Chương 831, Sushi 2. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó giống như Lưu Ly cùng đi vào nhà kia sushi tiệm. Làm hai người bọn họ có thể đi vào sushi tiệm về sau liền nhìn thấy bên trong trang sức hết sức đơn giản. Ở bán hàng trong đài mặt có hai ba cái ăn mặc bạch sắc đồng phục làm việc sư phụ, đang bận rộn làm sushi. Không nghĩ tới nhà này sushi trong điếm lắp đặt thiết bị phong cách đã vậy còn quá đơn giản, nhìn thực sự cực kỳ đại khí đâu. Lưu Ly lại nhìn một chút sushi trong điếm tràng cảnh sau đó, liền mặt nở nụ cười nói. Sushi, ta nhớ được một hồi trước ăn sushi thời điểm, hình như là ở nguyên lai cái kia cái trong thế giới A, ở hồ cả thế giới bên trong, còn chưa từng có ăn xong nơi này sushi, cũng không biết vị nói sao dạng. Xem tình huống. Thình xuyên nàng dường như tới đây ăn xong đâu. Lưu Ly vào lúc này liền lặng lẽ trong lòng nghĩ đến. Thình xuyên, người ăn xong nơi này sushi sao vào lúc này, Lưu Ly liền nhẹ nhàng đẩy một cái Bách Thảo Thình xuyên, sau đó đôi nàng nhỏ giọng nói. Bách Thảo Thình xuyên nghe được đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, đúng, ta trước đây cùng mẹ ta đã tới nơi đây, mùi vị cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá nơi này giá cả có một ít đắt. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói ra, giá cả đừng lo, chủ yếu nhất là mùi vị, nếu như nơi đây ăn không ngon, chúng ta phải đi đổi những thứ khác. Bất quá bây giờ ngươi cư nhiên ở chỗ này ăn rồi, vậy chúng ta ở nơi này ăn đi. Ta cũng đã lâu đều chưa từng ăn qua sushi nữa nha. Nhớ kỹ trước kia cái trong thế giới nói chuyện cách làm hình như là sushi lấy tảo tía hoặc rong biển quyển lì cùng lát cá sống, dưa chuột, trà đông, tiêu hành làm chủ, hợp với mắc, cây ớt, tương, du, giấm chua. Bất quá cái loại này cách làm ta thật sự chính là không có biện pháp ăn nóng, luôn cảm giác ở trong miệng có cái gì mùi kỳ lạ. Lưu Ly vào lúc này tâm lý yên lặng nghĩ đến. Mà ở Lưu Ly nguyên lai trong thế giới, vùng duyên hải có một loại lợi dụng gạo nếp, lòng đỏ trứng, da giòn, hoa sinh, rau dưa, thục tôm bóc vỏ làm thành hình viên trụ cơm nắm, là từ cơm đồng, dùng một tầng thục da mặt bao vây, phương pháp cùng cầm sushi có điểm giống, thế nhưng tài liệu cùng hình dạng bất đồng. Tương truyền từ cơm đồng đến từ thời kỳ Xuân Thu Việt Quốc. Cũng không biết nơi này sushi rốt cuộc là một loại gì mùi vị đâu vào lúc này, Lưu Ly giống như Bách Thảo Tình Xuyên đi tới bán hàng trước đài mặt. Đồng thời ngồi xuống. Vào lúc này, ở bán trong hậu trường có một vị ăn mặc bạch sắc đồng phục làm việc sư phụ, liền đi tới Lưu Ly cùng Bách Thảo Tình Xuyên trước mặt, sau đó đối với hai người bọn họ đối mặt nụ cười nói ra, hai vị tiểu bằng hữu, hoan nghênh quang lâm, hai vị muốn ăn chút gì đâu ngươi tốt, cho ta tới hai phần trứng cá muối sushi a trở lại một phần kim thương ngư sushi. Cảm ơn Bách Thảo Tình Xuyên vào lúc này liền đối với tên kia ăn mặc bạch sắc đồng phục làm việc sushi sư phụ mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly ở bên cạnh nghe được Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói, sau đó liền muốn nói đối với Bách Thảo Tình Xuyên nói ra, Tình Xuyên, ngươi gọi nhiều như vậy ngươi ăn no sao còn có cái này chút đồ vật đều ăn ngon không. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu, mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó Lưu Ly cũng đồng dạng đối với người sư phụ kia muốn cùng Bách Thảo Tình Xuyên một dạng gọi món ăn. Lưu Ly, ngươi như thế nào cùng ta điểm giống nhau đâu. Bách Thảo Tình Xuyên vào lúc này liền quay đầu, đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng.